Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2598, chương 2595, chân chính đội ngũ. Dịch Thiên Vân sự tích, theo thời gian chuyển rời, dần dần đẩy về sau, cũng không phải là hắn triệt để bị quên đi, vẫn là có bó lớn người biết, chỉ là cái này đều thảo luận đã lâu như vậy. Cũng là nên đình chỉ trà dư tửu hậu lời tuyên bố. Cái này đều thảo luận cá biệt năm, còn có chuyện gì đáng nói? Hiện tại thảo luận đều là hiện tại các đại chiến trường chiến tích, nếu là đề cập với bọn họ lên Thiên Vân 9 vị danh. Tự, đại bộ phận lập tức liền nghĩ tới, vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ mà lại chuyện này, đã bị ghi lại ở trong sử sách, càng là không thể nào quên đây là từ trước tới nay. Lần thứ nhất tuyệt địa đại phản công, bởi vì Dịch Thiên Vân chữa trị phía dưới, đạt tới số không tử vong. Thụ thương là có, nhưng hoàn toàn là ở vào số không tử vong trạng thái. Thật đúng là đem tất cả mọi người cho rung động đến, sau này có người lật đến cái này sử sách lúc, tất nhiên sẽ rất là rung động, có thể nói là từ trước tới nay. Rung động nhất một trận số không tử vong chiến đấu, có lẽ không phải quy mô lớn nhất chiến đấu, nhưng từ tử vong nhân số mà nói, tuyệt đối là ít nhất, vì thế chuyện này so dĩ vãng rất nhiều chiến tích đều muốn kinh người bằng không. Hắn vừa mới đi lên, những thủ vệ kia liền nhận ra hắn, những người khác là không nhận ra hắn đến. Vậy là không có gặp qua thủ vệ đó là yêu cầu nhớ kỹ khác biệt người tu luyện. Có chút chiến tích huy hoàng, càng là phải nhớ đến Dịch Thiên Vân trở lại chính mình tu luyện đại điện. Lúc này vừa mới trở lại, chính là gặp được Phong Thần Chí Tôn từ bên ngoài trở về. Hai người vừa lúc gặp được, lão đại, người rốt cục trở về. Ta luôn cảm giác ngày nay có chuyện gì phát sinh, nguyên lai là ngươi trở về, hơn nữa còn sớm trở về. Phong Thần Chí Tôn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Những ngày này đến, bọn hắn cũng không có xuất động, mà là tại chờ Dịch Thiên Vân trở về, chủ yếu vẫn là Dịch Thiên Vân xuống dưới thời gian cũng không lâu, vì thế bọn hắn liền chờ một chút, một thời gian 2 năm, không đáng kể chút nào thời gian bọn hắn vừa vặn đến hoạt động cả dưới. Đồng thời quen thuộc cái thế giới này, bọn họ đều là đi theo vừa mới lên đến không bao lâu. Làm quen một chút, vẫn rất có cần thiết, bọn hắn cảm thấy tại Dịch Thiên Vân trở về trước đó, tốt nhất nắm giữ càng nhiều tin tức hơn. Đến lúc đó có thể cho Dịch Thiên Vân một số trợ giúp, trước đó đều là dựa vào Dịch Thiên Vân. Bọn hắn tài năng hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù Dịch Thiên Vân nói không có gì, nhưng bọn hắn cảm thấy mình không chút xuất lực tu vi trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không có khả năng đuổi kịp Dịch Thiên Vân. Vì thế có thể tạo được trợ giúp, chính là nhìn nhiều nhìn một số nhiệm vụ, kế hoạch tốt lúc sau, cho dù tốt tốt tiến hành, đến lúc đó hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Vô luận là đối bọn hắn, vẫn là đối Dịch Thiên Vân, đều có trợ giúp rất lớn. Hoàn toàn chính xác sớm trở về. Bất quá cũng chính là sớm một đoạn thời gian ngắn thế thôi. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, Phong Thần Chí Tôn cao hứng gật đầu một cái, cấp tốc vỗ vỗ cái khác hai nhà cửa lớn. Sau đó rất nhanh vậy, tu luyện thất chính là mở ra. Quản Chí Tôn cùng Thiên Tàm Chí Tôn cấp tốc đi ra. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, đều là sắc mặt vui vẻ. Lão đại, ngươi trở về. Bọn hắn biểu lộ cùng Phong Thần Chí Tôn một dạng, đều tương đối kinh hỉ bọn hắn chờ lấy Dịch Thiên Vân trở về. Không riêng Dịch Thiên Vân là bọn hắn đội trưởng, và lại chính là sáng tạo kỳ tích nam nhân, có thể không tốt tốt ôm đầu này đùi a. Ta trở về, ta đã điều chỉnh trạng thái hoàn tất, không biết dự định làm cái nào một cái nhiệm vụ đâu. Dịch Thiên Vân trở về, liền định trước làm chút nhiệm vụ, đồng thời quen thuộc cái thế giới này, cái này chúng ta trước đó đều thảo luận qua. Tình huống trước mắt tương đối ổn định, đi qua lần trước trận chiến kia, ngoại vực người tu luyện không có lấy trước như vậy càn rỡ. hơi khiêm tốn một chút, bất quá nguy hiểm vẫn phải có. Dù sao nói thế nào cũng là ngoại vực, tại trong lúc đó, chúng ta lựa chọn một số tương đối chất lượng tốt, tính nguy hiểm là có một chút, nhưng cũng không cao lắm, nhiệm vụ trên đại thể tình huống chúng ta đều liệt ra tại bên trong, người có thể xem xét một chút. Nói chuyện chính là quản Chí Tôn. Nàng lấy ra tấm lệnh bài đưa qua cho Dịch Thiên Vân, Dịch Thiên Vân nhận lấy kiểm tra một hồi. Phát hiện bên trong thật đúng là đủ kỹ càng. Trên đại thể liệt đi ra mấy cái nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ đều tiêu ký đến phi thường kỹ càng. Tỉ như địa hình như thế nào, bốn phía có yêu thú nào, hoặc là có cái gì ngoại vực người tu luyện, còn có làm sao tiến hành nhiệm vụ này. Đều có rất nhiều, hắn đám đó nghĩ cái gì trên cơ bản có thể nói giọt nước không lọt. Hết thảy đều kế hoạch đến tương đối hoàn mỹ. Không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất, bọn hắn trong khoảng thời gian này là không có xuất động. Nhưng đem nhiều như vậy cái chiến trường đều cho nghiên cứu rất triệt, để đem một vài rất thích hợp bọn hắn hiện tại trình độ nhiệm vụ tìm ra. Không thể nghi ngờ là một cái to lớn làm việc phiêu e. C. U sắc, em men Easter to cái này so với ngốc nghếch hướng chiến trường bên trong chui. Tốt hơn rất nhiều, ở chỗ này nghiên cứu các loại nhiệm vụ. Không ra nhiệm vụ thực chiến, cũng không phải là bọn hắn nhát gan. Thuần túy chính là muốn theo Dịch Thiên Vân một khối tiến hành. Dịch Thiên Vân nhìn ra được. Có chút không tệ nhiệm vụ, ba người bọn họ đều có thể hoàn thành. Hoàn toàn không cần hắn một khối tiến về, nhưng bọn hắn vẫn là lưu lại. Vì chính là chờ đợi cái đội trưởng này trở về, không tệ. Rất không tệ, Dịch Thiên Vân phi thường hài lòng bọn hắn kế hoạch. Nếu là bọn hắn liền thuần túy ở chỗ này chờ chính mình trở về. Nói thật hắn sẽ phi thường thất vọng cứ như vậy. Chính là rõ ràng địa dựa vào hắn. Gật đầu một cái não đều không có, cái này loại hiển nhiên không phải hắn cần có đội ngũ. Hoàn toàn dựa vào chính mình, còn không bằng chính mình đơn độc hành động, vậy thì tốt. Lần này ta liền nghe từ các ngươi đề nghị, đi theo các ngươi một khối tiến về làm nhiệm vụ, Dịch Thiên Vân cười nói. Ta liền an tâm làm vung tay đội trưởng, biến thành một cái đội viên, để cho các ngươi thay phiên làm đội trưởng. Như thế nào? Bọn hắn hai mắt tỏa sáng, một đám lòng tin 10 phần nói. Tốt, vậy lần này để ta tới làm đội trưởng. Trước làm ta điều tra tốt nhiệm vụ. Quản Chí Tôn cái thứ nhất đứng ra, làm một cái nữ tu. Nàng vẫn là rất vội vã chứng minh chính mình nữ tu kỳ thật tương đối quý hiếm. Bình thường đội ngũ đều rất ưa thích muốn nữ tu. Trước đó chính là như thế, chỉ là nữ tu cũng rất dễ dàng bị xem như bình hoa đối đãi. Quản Chí Tôn hiển nhiên không thích dạng này, vì thế liền định trước làm chính mình nhiệm vụ, tốt. Đội trưởng kia liền từ ngươi tới trước, các ngươi không có ý kiến chứ? Dịch Thiên Vân cười nói, không có. Phong Thần Chí Tôn bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, cũng không cảm thấy có cái gì, vậy bây giờ liền xuất phát. Chợt bọn hắn chính là bắt đầu hành động, điều chỉnh nhiều như vậy thiên, đã không có tất yếu tiếp tục đợi ở chỗ này, sớm đã ma quyền sát trưởng, chuẩn bị kỹ càng tốt địa là một cuộc rất nhanh. Tại quản Chí Tôn dẫn đầu dưới, bọn hắn trước hết nhất đối phó là một đầu 9 sao Chí Tôn giai đoạn trước yêu thú. Cái này tu vi cũng không cao. Vừa vặn cùng Dịch Thiên Vân một dạng cấp độ, quản Chí Tôn nghiên cứu đến phi thường triệt đề. Đối thủ là cái gì nhược điểm, những này đều hoàn toàn khống chế, cuối cùng đều không cần Dịch Thiên Vân làm sao xuất thủ. Nhiệm vụ này dễ như trở bàn tay cầm xuống. Rất nhanh liền đến phiên Phong Thần Chí Tôn bắt đầu nhiệm vụ. Đi theo lại là nhẹ nhõm cầm xuống. Không có bất cứ vấn đề gì, hết thảy đều làm được giọt nước không lọt. Hoàn toàn không phải thuộc về cái kia loại đàm binh trên giấy cái kia một loại. Hiển nhiên bọn hắn là không có xuất động nhiệm vụ, nhưng lại hơi đến bên này phụ cận dò xét tình huống, cái này khiến Dịch Thiên Vân rất cảm thấy vui. Mừng, đây mới thật sự là đội ngũ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.